Chào mừng chư vị đạo hữu trở lại với kênh tập truyện của Vô Hiệp nhé. Chư vị đạo hữu thân mến, bây giờ thì Vô Hiệp sẽ tiếp tục gửi đến chư vị tập 81 của bộ truyện Cửu Phẩm Thiên Vương. Trước khi vào nghe tập mới, Vô Hiệp rất mong là chư vị ủng hộ kênh Vô Hiệp bằng cách là nhấn đăng ký kênh rồi like share kênh Vô Hiệp nhé. Nếu mà chư vị có ủng hộ nhiều hơn thì có thể ủng hộ qua các hình thức như là tài khoản ngân hàng, Vimomo, Europay, PayPal, Vô Hiệp với nhắn dưới phần mô tả. Xin cảm ơn chư vị đạo hữu rất nhiều. Chúc chư vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái nha. Lại nói đến lúc thân là thành viên ưu tú đời thứ tư của Trần gia, danh xưng đại thiếu gia Trần gia đúng là rất tương xứng với Trần Phi, cũng được Trần gia thừa nhận điều này. Ít nhất trước khi gặp Trần Phàm, ngoại giới đối với hắn đều công nhận đánh giá này. Tục ngữ nói, phía sau một người đàn ông thành công luôn luôn có vô số mỹ nữ ước ao theo đuổi. Đối với sau lưng Trần Phi, không chỉ riêng một hai người phụ nữ xinh đẹp thượng hạng, nữ nhân bị hắn chơi qua không có 100 thì cũng phải 80. Phải gần 100 nữ nhân chưa đến 30 tuổi, hơn nữa đều là nữ nhân xinh đẹp thượng phẩm. Theo ý nào đó mà nói, thì bây giờ Trần Phi đã nắm giữ tất cả những điều mà mọi người đàn ông đều ước muốn, đó chính là quyền lực, tiền tài, nữ nhân thượng phẩm. Trải qua cuộc sống này, đủ khiến cho hắn ở trước mắt bất kỳ một nữ nhân nào đều luôn luôn tràn ngập phong thái tự tin và cũng luôn dùng ánh mắt cao cao tại thượng để nhìn xuống. Cho dù ngày hôm nay, đối mặt với Nạp Lan Hương Hương, nữ nhân danh tiếng Hàng Châu, thậm chí là cả phương Nam đất nước, thì hắn vẫn tự tin trước sau như một. Ngày trước, vốn hắn muốn hái bông hoa này, chẳng qua bởi vì một cú điện thoại của Trần Bỉnh Thụy mà hắn đã buông tha Nạp Lan Hương Hương, nhanh chóng quay trở về Yên Kinh. Hôm nay, liên tục gặp phải đả kích, hơn nữa quay đầu còn bị Nạp Lan Hương Hương sóc ốc cự tuyệt chính mình. Tất cả những chuyện này, trong hơn 30 năm qua, đây là lần đầu tiên mà hắn gặp phải. Hơn nữa, chưa từng có một nữ nhân nào dám chủ động cướp máy trước hắn. Cho tới ngày hôm nay đều không có. Trong ống nghe truyền ra thanh âm đô đô, bỗng dưng biểu tình của Trần Phi đã trở nên cực kỳ âm trầm. Còn điểm này, mày sẽ phải hối hận. Lời nói của Trần Phi, Nạp Lan Hương Hương nhất định là không nghe thấy. Bất quá nếu nàng dám cướp máy, như vậy đã đủ chứng minh, nàng cũng đoán ra Trần Phi sẽ nổi giận lôi đình. Bất quá tự hồ nàng tuyệt đối không thèm để ý chuyện này. Nàng chỉ lẳng lặng đứng ở bên khung cửa sổ, ngắm nhìn về phương xa, dường như đang muốn tìm kiếm hình bóng quen thuộc của mình. Không hiểu qua bao nhiêu lâu sau, nàng lau nước mắt trên hai bờ mi đi, xoay người dẫm chân lên tấm thảm sàn nhung mềm, đi ra ngoài cửa. Dưới ánh đèn, nàng mặc một bộ váy ngủ màu trắng tinh, mái tóc dài phiêu giật đông đưa trên bờ vai, mùi hương độc đáo theo cơ thể của nàng tản mát ra khắp gian phòng. Nàng đi ra ngoài, xỏ đôi dép đi trong nhà vào, bước ra khỏi thư phòng, đi sang một gian phòng ngủ nằm phía đối diện. Rất nhanh, nàng đã đẩy cửa phòng ra, tiến vào bên trong. Trong gian phòng ngủ với ánh đèn hôn ấm, ở trên giường có một cô bé gái đang nằm ngủ. Vi vu, gió đêm nương theo khe cửa, luồn vào trong phòng ngủ, vườn quanh khuôn mặt của bé gái kia. Lúc này, khuôn mặt của bé thoáng run rẩy. Trong lúc mơ màng ngủ, theo bản năng đạp chăn ấm ra. Nạp Lan Hương Hương khẽ thở dài, nhẹ nhàng bước tới bên khung cửa sổ, khép chặt cửa sổ vào, sau đó mới bước đến bên giường, nhấc cánh tay cô bé ủ vào trong chăn, nhẹ nhàng hôn thêm một cái lên trán của cô bé. Làm xong những chuyện này, nàng nhẹ bước rời khỏi căn phòng nhưng không hề tắt đèn, bởi vì nàng biết cô bé này rất sợ bóng tối. Từng có một lần, cô bé đang ngủ gặp ác mộng bừng tỉnh, ngơ ngác nhìn chung quanh, thấy toàn là một mảnh hắc ám, cô bé đã khóc thét lên đòi mẹ. Sau lần này qua đi, nàng không bao giờ dám tắt đèn trong phòng ngủ của cô bé nữa. So sánh cùng Hàng Châu mà nói, thì nhiệt độ tháng 3 ở Quảng Châu còn ấm hơn nhiều, ban đêm chỉ vào khoảng trên dưới 20 độ. Có thể nói, nhiệt độ này rất thích hợp cho những giấc ngủ sâu. Trong căn biệt thự nằm ở giữa trung tâm Nhị Sa Đào, thuộc quyền sở hữu của chữ môn nhân ban hội hắc đạo lớn nhất đại lục, Tiết Hồ lại không hề buồn ngủ chút nào. Trong thư phòng, hắn vẫn giống như thường ngày, thân mặc một bộ đường trang, nhưng hôm nay cùng ngày thường bất đồng chính là trong tay hắn không nắm chiếc tẩu thuốc như trước nữa, diễn cảm trên khuôn mặt cũng không còn bình thản thâm thúy nữa. Dưới ánh đèn, mái tóc của hắn đã bạc trắng. Chỉ trong một đêm, mái tóc của hắn đã hoàn toàn bạc trắng, ánh mắt đỏ hồng dọa người. Một cổ hận ý, sát thiên không hề che giấu, từ quanh người hắn tản mát ra, tràn ngập gian phòng, khiến cho bầu không khí bên trong thư phòng tràn ngập đầy áp lực. Hai gã đại hán đứng trước người hắn, vừa cảm nhận được sát khí khủng bố, thì cả người lại giống như rơi vào trong hầm băng ôn tối, nhưng mồ hôi lại không ngừng túa ra. Bọn hắn cúi gầm đầu xuống không dám nhìn vào Tiết Hồ, cũng không dám nhìn cổ thi thể ở trước mặt Tiết Hồ kia. Dưới ánh đèn, có thể trông thấy rõ ràng đây là thi thể của Tiết Cường. Chiếc đầu lâu đã được khâu vào cổ, nhưng miệng vết thương thì vô pháp hàn gắn, da thịt toàn thân trắng bệch dọa người. Tiểu Cường! Ngơ ngác nhìn chầm chầm vào thi thể của Tiết Cường hồi lâu sau, bỗng dưng Tiết Hồ kêu thả một tiếng, ngồi xổm xuống bên cạnh, vươn tay phủ lên khuôn mặt của Tiết Cường nói: "Chà đã nhắc nhở qua con rồi, đừng tùy tiện xuống tay với hắn mà. Vì sao con không nghe lời khuyên của cha đi chứ? Còn nói đi, vì sao con không nghe lời cha?" Nói xong, lão lệ theo trong vành mắt đỏ hồng của Tiết Hồ trào ra. "Hồ gia!" Hai gã đại hán này chính là thủ hạ của Tiết Cường, vừa trông thấy bộ dáng thống khổ của Tiết Hồ thì cố gắng mở miệng an ủi. Hai người vừa lên tiếng, bỗng nhiên Tiết Hồ ngẩng đầu lên, đôi con ngươi chằng chịt những đường tơ máu, khiến cho người khác phải sợ hãi không thôi. Phanh phanh! Ngay sau đó tiếng súng đã vang lên. Hai gã đại hán theo bản năng ôm ngực, ầm ầm ngã xuống dưới sàn nhà, toàn thân theo bản năng co giật vài cái, rồi tắt thở ngay tại chỗ. Két! Theo sau, cánh cửa thư phòng bị người đẩy ra. Hai gã đàn ông trung niên sắc mặt lạnh lùng, nhanh như gió lao vào bên trong thư phòng. Sau khi nhìn thấy hai cổ thi thể nằm trên vũng máu dưới sàn nhà, thì nỗi lo lắng trong con ngươi của hai gã đàn ông trung niên đã nháy mắt tiêu tan. Theo sau, như hai bóng u linh lẳng lặng đứng nguyên tại chỗ, chờ đợi Tiết Hồ phân phó. Tiết Hồ thu súng, không thèm nhìn hai người, mà phụ xuống ôm lấy khuôn mặt lạnh tanh của Tiết Cường, dùng ngữ khí trầm thấp khàn khàn như giả thú gầm lên. Tiểu Cường, còn hãy an nghỉ đi, cha sẽ dùng đầu của thằng hỗn đảng kia mà tế bái cho con. Nói xong, Tiết Hồ ngẩng đầu, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn hai gã đàn ông trung niên, gằn từng chữ nói. Ta muốn đầu của tên súc sinh kia. Từ điều này ra, ta còn muốn bầm thầy hắn thành vạn đoạn. Dạ, tiếp dạ. Hai người cung kính đáp một tiếng, sau đó xoay người rời đi. Nếu các người chết, ta sẽ an bài thỏa đáng cho người nhà các ngươi. Khi hai người sắp bước ra ngoài thư phòng, thanh âm của Tiết Hồ lại vang lên. Tuy không mang theo bất cứ một tia cảm tính nào, nhưng lại làm cho nội tâm của hai người ấm lên và cũng quyết tâm phải giết cho được Trần Phàm. Trong một căn hộ quen thuộc, Tô Sáng lúc này vẫn chưa ngủ mà đang ngồi xem TV cùng dì Điền. Nhưng lúc này trong lòng lại đang suy nghĩ đến Trần Phàm, lo lắng rất nhiều, đồng thời nàng cũng gọi điện cho Trần Phàm. Kết quả không chuyển máy được, nàng mới giật mình tỉnh ngộ. Từ ngày Trần Phàm làm hỏng máy di động, rồi luôn luôn chưa mua cái mới. Ngồi trên ghế salon, dì Điền nhìn thấy trên khuôn mặt phấn nộn của Tô Sang dâng lên diễn cảm mất mát, nghĩ muốn an ủi nàng vài câu, nhưng cuối cùng vẫn là nhìn xuống. Két! Bỗng nhiên thanh âm mở cửa đã phá vỡ bầu không khí trầm mặc ở bên trong phòng khách. Tô Sang cùng dì Điền không hẹn mà đem ánh mắt quẳng ném ra phía ngoài cửa. Ngay sau đó, thân ảnh của Trần Phàm đã hiện ra ở trong tầm mắt hai người. Trần Phàm! Nhìn thấy Trần Phàm, Tô Sang hai mắt tỏa sáng, nhảy dựng lên khỏi ghế salon, thần tình kích động chạy về phía Trần Phàm. Mắt thấy Tô Sang kích động chạy ra nghênh đón mình, Trần Phàm cười nói: "Nhà đầu ngốc, em không ngủ, sao còn lôi kéo dì Điền phải thức cùng em?" "Không sao, Trần Thiếu, tôi không sao đâu." Dì Điền nói xong liền hỏi: "Phải rồi Trần Thiếu, cậu ăn cơm chưa?" "Ăn rồi." "Dì Điền à, thời gian cũng không còn sớm nữa, dì lên tầng nghỉ ngơi trước đi." Trần Phàm mỉm cười đáp. Lúc này dì Điền cũng không nói thêm gì nữa, mà yên lặng bước lên tầng, còn Tô Sang lại đi tới bên người Trần Phàm, rõ ràng ngửi thấy mùi rượu ở trên người hắn. Lúc này liền nhẹ giọng nói: "Em đi nấu cháo cho anh nha." Nghe thấy Tô Sang quan tâm hỏi, trong lòng Trần Phàm cảm thấy ấm áp hơn đáp: "Không cần, anh đã ăn ở bên ngoài rồi." "Vậy em sẽ rót nước nóng cho anh." Tô Sang nói xong, không cho Trần Phàm kịp phản ứng, đã xoay người chạy đi rót nước cho Trần Phàm. Nhưng lần này, Trần Phàm không có cự tuyệt. uống qua một ngụm nước nóng, Trần Phàm nhìn thấy vết thâm quầng trên vành mắt của Tô Sang, kẻ vươn tay sửa sang tóc mai của nàng nói: "Nhà đầu ngốc, từ hôm qua cho đến giờ khẳng định là em ngủ không ăn giấc đi." "Ừ." Tô Sang khẽ gật đầu, bởi vì lo lắng cho Trần Phàm mà từ hôm qua cho đến hôm nay nàng căn bản là chợp mắt không yên. Trần Phàm ảm đạm cười: "Sau này nếu anh chưa quay về thì em phải đi ngủ trước nha. Anh ở bên ngoài đều không xảy ra chuyện gì đâu." Tô Sang trầm mặt: "Ai, được rồi, nếu lần sau anh đi ra ngoài sẽ báo điện thoại về nhà cho em, như thế nào?" Trần Phàm cười khổ nói: "Ôi, thời gian đã không còn sớm nữa rồi, em đi ngủ thôi." "Em chưa buồn ngủ, tối nay em muốn tâm sự với anh." Nói xong, nàng yên lặng dựa vào trong lòng Trần Phàm, cảm thụ được chân khí nam nhân quen thuộc, nghe nhịp tim vững vàng của Trần Phàm, dần dần nàng nhắm hai mắt lại. Không biết qua bao nhiêu lâu, nhận thấy Tô Sang đã ngủ rồi, Trần Phàm nhẹ nhàng ôm Tô Sang bế lên tầng, đi vào phòng ngủ của Tô Sang, đặt nàng nằm xuống giường, đắp chăn sưởi ấm giúp nàng, rồi mới yên lặng bước ra ngoài. Sau khi quay về phòng ngủ của mình, Trần Phàm châm một điếu thuốc lá, sau đó bấm số điện thoại của Hoàng Vũ Hồng Trúc. Đầu máy bên kia, Hoàng Vũ Hồng Trúc cùng Tô Sang giống nhau. Theo ngày hôm qua biết được Trần Phàm không có việc gì, nàng đã luôn luôn chưa hề chợp mắt qua. Tuy rằng buổi chiều hôm qua, lúc Trần Phàm rời đi, đã nói cho nàng biết rằng hắn sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng nàng vẫn lo lắng như cũ. Lo lắng không phải vì không tín nhiệm Trần Phàm, chỉ là lo lắng đơn thuần của một người phụ nữ mà thôi. Còn lúc này, nàng chưa đi ngủ là bởi vì Trần Phàm chưa gọi điện cho nàng. Ở nàng xem ra, Trần Phàm nhất định là sẽ gọi điện thông báo cho nàng. Vì thế, ngay khi nghe thấy tiếng chuông di động vang lên, nàng như nghe thấy tiếng tiên nhạc, kích động không gì sánh nổi. "Trần Phàm?" "Là tôi." Nghe thấy ngữ khí kích động của Hoàng Phủ Hồng Trúc, trong lòng Trần Phàm có chút tự trách rằng đã không gọi điện thông báo cho Hoàng Phủ Hồng Trúc sớm hơn. Sau khi nghe thấy thanh âm của Trần Phàm, trong lòng Hoàng Phủ Hồng Trúc khẽ thở phào ra một hơi nhẹ nhõm, theo sau mới nhớ ra chuyện gì đó vội vàng nói: "Tiết Hồ thường ngày rất ưu ái Tiết Cường, căn bản đã đem Tiết Cường trở thành người nối nghiệp. Tuy rằng lần này anh thoát khỏi vòng pháp luật, nhưng Tiết Hồ chắc chắn là sẽ không buông tha ý đồ đâu." "Bọn chúng muốn dùng thủ đoạn đàng hoàng giết chết tôi là không thể, còn nếu như thích dùng bàn môn tà đạo, lại càng không có khả năng." Trần Phàm nói xong, châm thêm một điếu thuốc lá, nhẹ nhàng rít hai khối, sau đó nói: "Cơ hội lúc trước bọn chúng đã bỏ lỡ, như vậy ngày sau sẽ không bao giờ còn có cơ hội lần thứ hai." Dưới ánh đèn, khói thuốc vờn quanh khuôn mặt của Trần Phàm, làm cho người ta vô pháp nhìn thấy rõ biểu tình của hắn lúc này. Nhưng thông qua ngữ khí thì có thể nghe ra một tia tự tin không gì sánh kịp. Phần tự tin này là của đồ tể chân chính. Sáng sớm, khi ánh mặt trời chiếu tia sáng đầu tiên từ phương đông, Trần Phàm giống như ngày thường, mặc bộ quần áo vận động, chạy chậm chạp ngoài đường. Một chiếc Bentley chạy chậm sau lưng hắn không xa. Ngoài ra, phía trước còn có một chiếc xe khác. Nếu nhìn kỹ, thì có thể nhìn thấy hai chiếc xe luôn bảo trì khoảng cách nhất trí. Ngoài ra, phía sau chiếc Bentley còn có một chiếc xe đi theo, cự ly khoảng chừng 20-30 thước, tốc độ rất chậm, luôn luôn ở phía sau chiếc Bentley. Đối với hết thảy những chuyện này, Trần Phàm hiểu rõ như lòng bàn tay. Hắn biết rõ, chiếc Bentley phía trước là bảo tiêu do Hoàng Phủ Hồng Trúc phái đến, mà chiếc Bentley là do nàng mua cho hắn, giá trị lên tới 8 con số, giá cả một chiếc xe đủ cho một người bình thường phấn đấu cả 10 cuộc đời. Mà chiếc xe cuối cùng thuộc về người của cục an ninh. Từ tối hôm qua bắt đầu, Trần Phàm liền phát hiện người của cục an ninh giống như đang theo đuôi, không hề rời khỏi hắn. Trần Phàm hiểu được đây là vì họ muốn phòng ngừa hắn tiếp tục thực hiện hành động trảm thủ. Vì thế, Trần Phàm cũng không hề để ý. Đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn muốn tùy thời đều có thể bỏ rơi người của cục an ninh. Hoàng Phủ Hồng Trúc ngoại trừ mua xe cho Trần Phàm, còn chuyên môn phái tới vài thành viên ám đường để phụ trách bảo hộ sự an toàn của mấy người Tô Sang, Lưu Anh Oánh. Có thể nói là muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Sau buổi chạy bộ, khi Trần Phàm trở về nhà, Tô Sang cũng đã sớm rửa mặt xong, đang chờ Trần Phàm cùng về ăn điểm tâm. Ăn hết bữa sáng, Trần Phàm lái chiếc Bentley chở Tô Sang đi tới Đại học Đông Hải. Dọc theo đường đi, chiếc xe Ben vẫn đi phía sau, xe của cục an ninh vẫn không hề rời đi. Hiện giờ Tô Sang đã có chút hiểu biết về Yên Kinh Trần Gia. Về việc Trần Phàm đột nhiên có một chiếc Bentley, nàng cũng không cảm thấy tò mò. Tô Sang không hiếu kỳ, nhưng khi chiếc Bentley chạy vào Đại học Đông Hải, dù là những phú nhị đại hay quan nhị đại trong trường đều có không ít người nhấc lên sóng gió. Đối với hết thảy chuyện này, Trần Phàm không hề để ý. Trước kia, Trần Phàm cũng không hề nghĩ cố ý điều thấp, cũng không nghĩ muốn cố ý phô trương, chỉ căn cứ theo nguyên tắc người không cản ta, ta không phạm người. Lấy thân phận của một người lạ, ở trong một hoàn cảnh lạ lẫm, thờ ơ lạnh nhạt hết tất cả chuyện này. Hiện giờ hắn bị đẩy lên đầu sóng ngọn gió, tuy rằng tâm tính đã xảy ra một ít biến hóa, lại cũng không cố ý tiếp tục lựa chọn điều thấp. Đối với hắn mà nói, hiện giờ cho dù hắn muốn điều thấp cũng đã làm không được. Ở trong thể chế, chủ đề có liên quan tới Trần gia, Trần lão thái gia, Trần Phàm đã trở thành đại bộ phận nội dung mà những nhân sĩ trong thể chế tán gẫu trong những buổi dùng cơm hàng ngày. Trong quân đội, cơ hồ toàn bộ những người biết về Trần Phàm đều kín đáo vì hắn mà tiếc hận. Mà ở thế giới ngầm, chuyện Trần Phàm giết chết Tiết Cường đã lập tức chấn kinh toàn bộ thành viên Hắc Đạo. Bọn họ đều đang chờ mong sự tình phát triển tiếp theo. Bọn hắn thật muốn biết mãnh long quá giang như Trần Phàm, ngưu bài hay bọn rắn độc năng lượng ngập trời phía nam bán quốc như Tiết Gia càng thêm cường hãn. Ba khu vực quần chính hắc tự hồ Trần Phàm không hề tham gia vào, nhưng ba khu vực đều truyền lưu sự tích về Trần Phàm. Ở hoàn cảnh trước mắt, Trần Phàm tuyệt đối là một sự khác biệt hoàn toàn. Nhưng ở trong mắt của những sinh viên bình thường trong trường, Trần Phàm vẫn chỉ là con cóc phóng ra tia sáng kỳ dị trong trận đấu CS, bóng rổ cùng võ thuật. Đối với việc Trần Phàm lấy chiếc Ben này đến trường, đại bộ phận sinh viên chỉ cảm thấy được Trần Phàm từ một con cóc nhảy lên làm hoàng tử S mà thôi. Theo bọn hắn xem ra, chiếc xe kia nhất định là của Tô Sang. Đương nhiên, cũng có một ít phú nhị đại, quan nhị đại thân phận không tầm thường, đều hiểu rõ người bị rất nhiều sinh viên gọi là con cóc mới đích thật là mãnh nhân hàng thật giá thật. Khác với ngày thường, sau khi đi tới trường học, Trần Phàm cũng không lập tức quay về ký túc xá mà trực tiếp đi thang máy lên tầng lầu cao nhất. Tầng cao nhất, văn phòng vợ của Hoàng Chí Văn là Lý Hồng vẫn còn nguyên, bất quá chủ nhân bên trong đã thay đổi thành một người khác. Lúc trước, Lý Hồng dự định lợi dụng cổ thanh hà của Bộ Giáo dục Đông Hải lấy lý do Trần Phàm đánh chết tá đặng dụ nhân của Đại học Tokyo mà viện cớ. Kết quả để Trần Phàm gọi Hoàng Chí Văn tới, tát thẳng vào mặt. Sau chuyện đó, Lý Hồng liền rời khỏi Đại học Đông Hải, đều tới Bộ Giáo dục Đông Hải. Đi tới phòng của Tần An, Trần Phàm nhìn thấy cửa phòng khép hờ, lộ ra một khe hở. Nghĩ, Trần Phàm gõ nhẹ lên cửa. Mời vào! Rất nhanh, trong phòng truyền ra thanh âm sang sảng của Tần An. Trần Phàm đẩy cửa bước vào. Trong văn phòng, Tần An vẫn như ngày thường ngồi sau bàn làm việc, nhưng trong tay không cầm văn kiện, mà đang cầm một phần báo chí. Trần Phàm! Nhìn thấy Trần Phàm đi vào phòng, đồng tử giấu sau kính của Tần An đột nhiên phóng lớn. Theo sau, trước tiên hắn tháo xuống kính mắt, đứng dậy cười trêu chọc. Tôi xem cậu tìm đến tôi là chồn đi chúc Tết cho gà, không có lòng tốt đi. Nghe Tần An nói như thế, vẻ mặt Trần Phàm xấu hổ nói. Tần hiệu trưởng, tôi tới tìm ông là đặc biệt đến cảm tạ ông ở lúc tôi gặp khó khăn nhất đã ra tay giúp đỡ. Bên tai vang lên lời nói của Trần Phàm, nhìn biểu tình chân thành của hắn, Tần An khoát tay nói. Chỉ là vài cuộc điện thoại, giật giật mồm mép một chút thôi, lại không giúp đỡ được cậu điều gì, không đáng cảm ơn. Nói tới đây, Tần An như nhớ ra điều gì đó, diễn cảm trở nên có chút quá dị. Tôi nói tình tức của cậu cũng thật quá khủng bố chứ, ngay cái chuyện tôi tìm người giúp cậu mà cậu cũng biết thật rõ ràng. Điều này tôi hồ cũng không khó đi, Trần Phàm đáp cho có lệ. Tần An nghe ra Trần Phàm không muốn giải thích nguyên nhân bên trong, nên cũng không hỏi thêm, mà đứng dậy pha trà cho Trần Phàm. Vài giây sau, Tần An đặt ly trà hồng bào tới trước mặt Trần Phàm, sau đó ngồi vào chỗ của mình, cầm lấy phần báo chí mới nhất hôm nay nói. Ngày 1 tháng 4, tập đoàn Cao Tường ở Hội trường Quốc tế Đông Hải cử hành một buổi tiệc từ thiện. Đến lúc đó, thân phận chủ tịch thần bí của tập đoàn Cao Tường sẽ chính thức ra mặt trước công chúng. Tôi nói, đây là bút tích của tiểu tử cậu, phải không? Trần Phàm cũng không phủ nhận, gật đầu cười nói. Ông cũng biết hiện tại kẻ thù của tôi rất nhiều, hơn nữa mỗi người đều chỉ hận tôi không lập tức chết sớm cho rồi. Tôi không thể không tìm cho mình một quần sáng bao bọc, chỉ có như vậy, đám kẻ thù mới có thể đố kỵ mà thu liễm thôi. Hờ, tiểu tử cậu vốn là giết gà dọa khỉ, uy hiếp vũ lực xong, bây giờ lại tiếp tục khoác lên một quần sáng hoa mỹ cho mình, làm cho kẻ thù của cậu có điều kiêng kỵ, thủ đoạn không tệ nha. Tần An cười trêu chọc. trong con ngươi lại lóe lên tia tán thưởng. Ai, bất đắc dĩ mà thôi, làm cho lão nhân gia chê cười. Trần Phàm cười nhẹ trả lời. Tần An đặt tờ báo xuống bàn, nâng ly trà lên, nhưng không uống, lại cười híp mắt hỏi. Trần Phàm, hôm nay cậu tới tìm tôi, thật sự không nghĩ muốn mời tôi tham dự vào buổi từ thiện hôm đó sao? Nghe được lời nói của Tần An, trong lòng Trần Phàm không khỏi rung động. Tuy rằng Tần An là hiệu trưởng trường Đại học Đông Hải, là cán bộ cấp sảnh, nhưng ở lĩnh vực kinh tế là Thái Sơn bắt đầu, lực ảnh hưởng lớn đến kinh người. Ở dưới tình hình này, nếu buổi từ thiện hai ngày sau có được Tần An trợ oai, hiệu quả tuyệt đối càng tăng thêm một bậc. Xem ra, cậu quả thật không nghĩ tới điểm này. Nhận thấy được biểu tình biến hóa của Trần Phàm, Tần An làm ra phán đoán. Nếu ngài chịu tham dự vào việc từ thiện hai ngày sau, đối với tôi cùng cả tập đoàn Cao Tường mà nói, chứng thật là một chuyện rất tốt. Trần Phàm cười khổ nói. Nhưng trước đó ngài đã giúp tôi một lần, tôi còn chưa kịp hồi báo, hiện giờ tiếp tục để ngài giúp tôi nữa, thật sự không tiện mở miệng. Xem ra tuy rằng cậu có một chút thay đổi, nhưng về bản chất thì vẫn không thay đổi đâu. Còn chưa tới mức vừa đạt được mục đích mà không từ bất cứ thủ đoạn nào. Tần An vui mừng cười nói. Trần Phàm, tôi cũng không gạt cậu. Đời này Tần An tôi gặp chuyện không ít, gặp người không thiếu, một số người tôi cũng nhận thức thật rõ ràng. Lúc này Trần Phàm không hề hé răng. Tôi giúp cậu, không nghĩ tới muốn cậu hỏi báo điều gì, cũng không phải bởi vì cậu từng là người của Trần gia, chỉ là vì tôi cảm thấy cậu hợp khẩu vị của tôi thôi. Tần An thổn thức cảm thán một câu, theo sau cười nói. Nếu không chê lão già khổm như tôi tham gia buổi từ thiện, sẽ làm cậu bị mất mặt. Vậy vào ngày 1 tháng 4, tôi sẽ đúng giờ xuất hiện ở hội trường quốc tế Đông Hải. Mặt khác, nếu cậu không để ý, có thể tặng cho tôi một danh hiệu chủ tịch danh dự linh tinh gì đó, thì tôi cũng sẽ không chê bai đâu. Chủ tịch danh dự. Nghe được bốn chữ này, trong lòng Trần Phàm không khỏi căng thẳng. Trần Phàm từng nghe Tô Thanh Hải nói qua, rất nhiều xí nghiệp lớn trong quốc nội đều không tiếc dùng số tiền lớn mời Tần An nhận chức vị chủ tịch danh dự. Ngay cả là xí nghiệp quốc doanh hay những tay trùm của xí nghiệp tư nhân, trong đó phần lớn đều là những xí nghiệp nổi danh lâu đời trên quốc tế. Đối với mức lương thật cao kia, Tần An toàn bộ cự tuyệt. Hiện giờ Tần An lại chủ động muốn nhận chức chủ tịch danh dự hữu danh vô thực của tập đoàn Cao Tường. Điều này không khỏi làm cho Trần Phàm cảm thấy kinh ngạc. Tiểu tử, cậu không cần dùng loại ánh mắt này nhìn tôi. Tần An tự hồ đoán được tâm tư Trần Phàm, cười cười nói. Thật không dám giấu giếm, Tiểu Phàm, chuyện của cậu tôi cũng biết, lão già khổm như tôi cũng đã nhanh chóng xuống mồ rồi. Thế giới này người có thể làm cho tôi cảm thấy hứng thú cũng không nhiều lắm. Vừa lúc là cậu, làm cho tôi cảm thấy thật hứng thú. Tôi càng hiếu kỳ cậu sẽ làm sao để Trần Kiên Quốc phải hối hận, cho nên tôi không để ý kéo cậu một phen. Nhìn cậu làm sao gây sức ép đây. Nếu lão nhân gia đã nói như vậy, thì tôi cũng không giả vờ từ chối đâu. Trần Phàm cảm kích nói. Tần An ha ha cười. Không giả vờ từ chối là được rồi, nhưng cũng có điều kiện tiên quyết. Một, tôi mặc kệ cậu gây sức ép như thế nào, cũng không thể thôi học. Tôi nhìn tốt tương lai của cậu, đến lúc đó cậu công thành danh toại, thì vẫn là học trò của tôi. Điều này nhất định sẽ làm rất nhiều người rớt vỡ mặt kính. Lão già khổm này cả đời không từng thích hư vinh, nhưng sắp xuống mộ lại có thể có cảm giác hư vinh một phen, hẳn là rất không tồi. Trần Phàm dở khóc dở cười. Thứ hai, tiểu tử đã đáp ứng cùng đi Anh Quốc, không thể đổi ý. Tần An nhớ lại chuyện giao hữu giữa Đại học Đông Hải cùng bốn trường đại học nổi tiếng tại Anh Quốc. Trần Phàm không có chút do dự. Không thành vấn đề. Thấy Trần Phàm đáp ứng, Tần An thỏa mãn uống trà, sau đó cười hiếp mắt nói. Tiểu Phàm à, hiện tại tôi lộ chút bí mật cho cậu biết, vào ngày 1 tháng 4 sẽ có một sự vui mừng cực lớn chờ đợi cậu. Vui mừng thật lớn? Trần Phàm không khỏi ngẩn ra, theo bản năng hỏi. Là vui mừng gì? Phật viết, không thể nói. Vẻ mặt Tần An thần bí, trong con ngươi lại lóe lên ánh mắt mong chờ. Tờ hồ hắn thật chờ mong giờ khắc đó nhanh đến. Rốt cuộc là chuyện vui mừng gì? Trần Phàm bị lão hiệu trưởng Tần An treo cao khẩu vị, nhưng nhìn thấy Tần An cố ý che giấu, hắn cũng không tiếp tục hỏi, mà cùng Tần An hàn huyên một ít vấn đề khác. Tiểu Phàm, có biết đánh cờ vây hay không?

Trần Phàm đặc biệt phân phó Dương Viễn nương theo giới dư luận của giới truyền thông mà loan báo tin tức. Chỉ ngắn ngủi trong 2 ngày thời gian, chuyện tình tập đoàn Cao Tường sẽ tổ chức một buổi lễ từ thiện ở trung tâm hội nghị quốc tế Đông Hải đã trở thành chủ đề sốt dẻo nhất quốc nội. Ngày 1 tháng 4, hoàng hôn. Khi những tia nắng cuối ngày rơi xuống thành phố, thì trong bãi đổ xe ở trung tâm hội nghị quốc tế Đông Hải đã xuất hiện rất nhiều xe hơi các loại kiểu dáng. Từ xa nhìn lại, thoạt nhìn trông giống như là một cuộc triển lãm xe hơi. Vì muốn làm cho buổi lễ từ thiện lần này thành công mỹ mãn, nên thành ủy Đông Hải đã mạnh mẽ ủng hộ. Trung đoàn võ cảnh Đông Hải cũng phái đến 3 đội nhân viên phụ trách các vấn đề bảo vệ an ninh xung quanh hiện trường. Trần Phi cùng Hoàng Chí Văn làm đại biểu cho thành ủy Đông Hải, nhưng cũng không một mình đến trung tâm hội nghị quốc tế trước, mà đi cùng với những người trong ban tuyên giáo thành ủy Đông Hải tới trung tâm hội nghị. Trong bãi đổ xe, người phụ trách chỉ huy dừng xe không còn là nhân viên công tác nữa, mà là các chiến sĩ võ cảnh của trung đoàn võ cảnh Đông Hải. Chờ sau khi đoàn xe dừng bánh, Trần Phi và Hoàng Chí Văn đồng thời bước xuống xe, phía sau có hơn 10 quan chức đi theo. Nhìn trong bãi đổ xe, đủ các loại kiểu dáng xe hơi sang trọng, không riêng gì Trần Phi và Hoàng Chí Văn, ngay cả đám quan chức phía sau đều phải âm thầm líu lưỡi. Ở bọn hắn xem ra, quy mô của buổi lễ từ thiện này cũng quá kinh người. Hoàng Phó Chủ tịch, Trần Phó Chủ tịch, tôi là đại biểu cho tập đoàn Cao Tường hoan nghênh các vị đến tham gia buổi lễ từ thiện lần này. Rất nhanh, Dương Viễn thân là CEO của tập đoàn Cao Tường đã dẫn theo mấy người bước ra nghênh đón. Tập đoàn Cao Tường là doanh nghiệp đứng đầu cả nước, hơn nữa còn là đối tác chính của tập đoàn Hoa Mơ. Thành ủy và các ngành liên quan của nhà nước sẽ mạnh mẽ ủng hộ cũng là điều hiển nhiên mà. Thân là phó chủ tịch thường trực, ngày hôm nay Hoàng Chí Văn đại biểu cho nhóm quan chức thành ủy đến đây, hắn mỉm cười nói: sau này nếu quý tập đoàn gặp phải chuyện gì khó khăn thì cứ đề xuất, nếu có thể giải quyết, thành ủy chúng tôi nhất định sẽ xem xét ủng hộ thôi. Tôi xin đại biểu cho tập đoàn Cao Tường cảm ơn thành ủy và nhà nước đã ủng hộ. Dương Viễn mỉm cười, thân là người từng là quan tổng tài của tập đoàn Thiên Vấn, trên phương diện giao lưu cùng nhóm quan chức nhà nước, hắn đã như ngựa quen đường cũ, không hề biểu hiện ra một chút tâm tình khẩn trương nào. Ngắn ngủi hàn huyên qua đi, Dương Viễn mang theo Hoàng Chi Văn, Trần Phi và nhóm quan chức đi vào bên trong trung tâm hội nghị. Cả quá trình này, đám phóng viên bị các chiến sĩ võ cảnh ngăn cản nên không nắm bắt được cơ hội phỏng vấn. Bất quá ánh đèn nháy mắt, chụp ảnh không ngừng nhoáng nhoáng lên. Ngay khi Dương Viễn dẫn đoàn người Hoàng Chí Văn tiến vào trung tâm hội nghị không bao lâu, thì Trần Phàm lái một chiếc Bentley mang biển số tứ quý 6, kéo rèm che, chậm rãi tiến vào trong bãi đậu xe. Khi Trần Phàm lái chiếc xe này vào bên trong, thì đã hấp dẫn không ít ánh mắt của đám phóng viên, đồng dạng cũng gây chú ý cho các chiến sĩ võ cảnh. Một chiếc Bentley ở vào trường hợp như ngày hôm nay, có lẽ không đáng khoe khoang bao nhiêu, nhưng là cái biển tứ quý 6 kia hiển nhiên đã tượng trưng cho thân phận cùng địa vị rồi. Khi xe dừng, Trần Phạm quay đầu nhìn thoáng qua Tần An mỉm cười nói: Tần lão, ngài sẽ không để ý tôi có mượn quay hùm của ngài một phen đó chứ? Ha, thôi đi. Tần An tức giận liếc mắt nhìn Trần Phạm nói: Cậu thân là chủ tịch của tập đoàn Cao Tường, ngồi trên một chiếc Bentley trị giá hơn 100.000, mang biển tứ quý, còn cần lão già này phải cấp cho cậu thể diện nữa sao? Mấy thứ này chỉ là vật ngoài thân mà thôi, không dùng lâu được, cùng ngài hoàn toàn bất động. Trần Phàm mỉm cười, sau đó bước ra khỏi xe. Tách, tách, tách. Trần Phàm vừa bước xuống xe, đám phóng viên sôi nổi giơ máy ảnh lên chụp hình. Vừa xuống xe, nhìn thấy gần trăm tay phóng viên đang chụp ảnh mình, Trần Phàm cũng không quan tâm nhiều lắm, mà thản nhiên đi ra cửa sau, giúp Tần An mở cửa xe hơi. Nhưng Tần An không chờ hắn ra mở cửa, liền đã tự mình đẩy cửa xe, bước ra. Tần An! Một số phóng viên nhận thức Tần An, nhìn thấy Tần An một thân quần áo chỉnh trang đang bước xuống xe, thì không khỏi nghe dài. Hiển nhiên bọn hắn không ngờ tối hôm nay, Tần An sẽ đến tham dự buổi lễ từ thiện của tập đoàn Cao Tường. Trong khi bọn hắn đang nghe dạy ra, thì những phóng viên không biết thân phận của Tần An, ngay lúc này cũng chẳng thèm quan tâm, ngươi là Tần An hay là Phần An. Mà bọn họ chỉ biết lão nhân khí độ bất phàm vừa bước ra khỏi chiếc Bentley kia, tuyệt đối sẽ là nhân vật không hề tầm thường. Vì thế, nhìn tài bóng máy ảnh, tràng cảnh phải nói là điên cuồng chụp hình. mà Trần Phàm đi theo bên cạnh Tần An, lúc này cũng ứng với câu nói kia, đúng thật là đã rơi vào tình huống cáo mượn oai hùm bởi rất nhiều phóng viên chụp ảnh. Vậy sao Tần An đến đây tham dự buổi lễ từ thiện này nhỉ? Đúng thế đó, quả như là kỳ quái mà. Tôi nhớ không nhầm, bình thường ông ta sẽ không đến những nơi náo nhiệt như thế này đâu. Phải rồi, người thanh niên đi bên cạnh Tần An là ai ha? Chắc là tài xế của Tần An đi. Ngắn ngủi thảo luận qua đi, đám phóng viên đưa mắt nhìn đồng hồ, phát hiện ra sắp đến thời gian tiến hành buổi lễ rồi. Theo sau, cả nhóm người bắt đầu ra khỏi bãi đậu xe, chuẩn bị đi theo lối vào dành cho phóng viên, đi vào hội quán ở trong trung tâm. Rất nhanh, tràng cảnh huyên náo trong bãi đậu xe đã quạnh quẹ xuống, đám phóng viên cơ hồ đều rời đi. Chỉ riêng có một nửa phóng viên là nán lại, bởi vì đang nghe điện thoại, còn chưa kịp tiến vào hội quán. Sau khi cấp máy, nửa phóng viên dáng người lẫn tư sắc đều tính là không sai. Đang muốn đuổi theo đoàn phóng viên thì chợt thấy một đoàn xe hơi từ bên ngoài chậm rãi tiến vào trong bãi đậu xe. Dẫn đầu là một chiếc xe mang quyển số của Bộ Tổng Tham mưu Quân ủy Trung ương. Mui xe có treo một lá cờ nhỏ màu đỏ. Phía sau là hơn 7 chiếc xe khác, biển số đơn vị không đồng nhất. Nhưng có một điểm đặc thù chính là những chiếc xe hơi này đều mang giá trị hơn mấy trăm ngàn trở lên. Đám võ cảnh đứng ở trước lối vào bãi đậu xe. Đối với khách nhân hôm nay, đi xe gì tới, bọn hắn đều không quan tâm nhiều lắm. Nhưng khi trông thấy đoàn xe này vừa tiến vào, hơn nữa dẫn đầu còn là một chiếc mang biển của Bộ Tổng Tham mưu Quân ủy Trung ương, thì bọn hắn không khỏi trợn mắt há hốc mồm ra. Theo sau, mấy chiến sĩ võ cảnh lập tức vươn tay lên, chào theo nghi thức quân đội. Trong đầu chỉ xuất hiện một ý niệm duy nhất, đó là những vị thủ trưởng này đến đây làm gì? Không riêng gì đám chiến sĩ võ cảnh choáng váng, mà nữ phóng viên chưa kịp tiến vào hội quán, trung tâm hội nghị quốc tế, đồng dạng cũng là choáng váng. Giờ khắc này, nhìn thấy đoàn xe trị giá xa hoa, mỗi chiếc xe đều mang theo biển số lưu bài, thì nàng giống như đang nhìn thấy ma giữa ban ngày, hai mắt trợn lên trừng trừng. Ở nàng xem ra, trên đường lớn Yên Kinh, ngẫu nhiên trông thấy một hai chiếc xe mang biển số này, đều sẽ làm cho rất nhiều người phải trầm trồ ngạc nhiên. Nhưng đây chính là Đông Hải. Thủ trưởng, dường như không có vị trí đổ xe. Trong ghế lái của chiếc xe dẫn đầu, tài xế nhìn ngó xung quanh một lúc, sau khi phát hiện không thấy chỗ nào dừng xe, thì quay đầu hỏi một người đàn ông đang ngồi ở phía sau. Người đàn ông trung niên ngồi ở phía sau, thoạt nhìn khoảng trên dưới 50 tuổi, thần sắc không giận tự uy. Trước tạm dừng xe, sau khi chúng ta xuống xe, các anh hãy tìm các đồng chí võ cảnh đang canh gác kia, hỏi xem có chỗ nào dừng xe hay không. Người đàn ông trung niên trầm ngâm nói, sau đó lẩm bẩm: đó đều là lính của đường lão thì phải. Dạ, thủ trưởng. Gã tài xế đáp ứng một câu, sau đó dừng xe. Khi chiếc xe dẫn đầu vừa dừng bánh, thì những chiếc xe khác ở phía sau cũng ngừng lại. Tách, tách. Thấy một màn như vậy, nữ phóng viên cuối cùng đã khôi phục lại tinh thần từ trong nỗi khiếp sợ, không nói hai lời, cầm máy ảnh lên chụp hình vài phô. Cô... Gã tài xế trông thấy hành vi của nữ phóng viên kia lập tức muốn đi ngăn trở. Tiểu Vương, quên đi, để cho cô ấy chụp. Người đàn ông trung niên ngồi trong xe ảm đạm cười nói. Hôm nay mọi người chúng ta đến đây là muốn cấp thể diện cho tiểu tử đó. Sớm hay muộn đều sẽ bị người ta chụp hình thôi. Người đàn ông trung niên vừa nói dứt lời, gã tài xế liền im lặng đứng sang một bên. Trong con ngươi hiện lên một cổ hâm mộ không thể che giấu. Ở hắn xem ra, có thể làm cho những vị thủ trưởng này xuất đầu, người thanh niên kia đủ kiêu ngạo suốt đời rồi. Lão Viên à, ông nhìn xem, chúng ta đã đến đây rồi mà không thấy Chiến Ca và Thanh Hải đâu nữa. Rất nhanh, một đoàn người đã bước xuống xe, đứng ở trong đoàn người. Trương Thừa Quang nhìn không được nhìn về phía người đàn ông trung niên dẫn đầu, vai đeo quân hàm trung tướng. Trước mắt là trợ lý của Tổng Tham mưu trưởng. Người đàn ông trung niên này tên là Viên Binh. Trận chiến đời này chưa từng khom lên cúi đầu trước người nào. Viên Minh ngự khí ngưng trọng nói: chuyện tình lần trước coi như trận chiến chỉ đến tìm thượng quan, nhưng tương đương cũng là đang tìm mọi người chúng ta. Tuy nhiên cái tình huống lần trước quá mức đặc thù, chúng ta chưa chắc đã vượt được nổi. Tôi nghĩ các ông và tôi hẳn là đều cảm thấy áy náy đi. Nói đến đây, ánh mắt của Viên Minh đảo qua đám người. Bởi vì sư đoàn 368 chúng ta chỉ còn lại mấy cái mạng già này, đều là do trận chiến cứu giúp. Đời này hắn chưa từng cầu xin chúng ta qua chuyện gì. Tương phản ở thời gian chúng ta cất bước hết lần này đến lần khác để giúp đỡ hỗ trợ chúng ta. Những lời này tôi không muốn nói thêm nữa. Tôi chỉ mong các ông hiểu rằng hôm nay chúng ta đến đây chính là vì muốn giúp đỡ đứa con trai của Trần Chiến đi. Nói xong, Viên Minh diễn cảm kích động. Chúng ta phải cho ai đó biết đứa con của Trần Chiến chính là con trai của những vị liệt sĩ đã ngã xuống trong binh đoàn 368. Ai dám động đến một sợi lông trên người hắn, chúng ta sẽ làm cho kẻ đó phải sống không dễ chịu. Trung tâm hội nghị quốc tế Đông Hải nằm trên đường Tân Giang ở Phổ Đông. Tổng diện tích của quần thể kiến trúc lên tới 110.000 m². Bên trong có rất nhiều kiến trúc đa năng. Tối hôm nay, buổi lễ từ thiện của tập đoàn Cao Tường tổ chức ở trong một gian đại sảnh lớn có thể chứa được khoảng 3.000 người. Căn cứ theo an bài của Tô Thanh Hải, sau khi buổi từ thiện kết thúc, các nhân viên công tác sẽ thu dọn phòng sảnh đa năng, sau đó sẽ tiến hành bữa tiệc dạ hội ở ngay trong đại sảnh này. Mà trong khi các nhân viên công tác thu dọn, sẽ tiến hành mở một cuộc họp báo kéo dài khoảng 30 phút thời gian. Có thể nói rằng, vì buổi tiệc ngày hôm nay, tập đoàn Cao Từ đã chuẩn bị mọi thứ rất thỏa đáng. Ngay khi cách thời gian nhập tiệc khoảng chừng 10 phút, thì vô lượng những nhân vật tinh anh trong thương giới, hay là nhóm quan chức cán bộ nhà nước, hoặc là đám phóng viên nghe tin chạy tới đây, đều sôi nổi bước lên tầng 7, tiến vào trong đại sảnh, chờ đợi buổi tiệc bắt đầu. Cùng lúc đó, trong một gian phòng hội nghị nhỏ hơn, diện tích ước chừng có thể chứa được hơn 200 người, Tô Thanh Hải nhìn thấy đám chiến hữu ngày trước cùng nhau tập trung ở đây, thì đôi con ngươi trong mắt có chút nóng lên. Hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, đám chiến hữu cùng từng vào sinh ra tử, ở trong trường hợp đặc thù như thế này, sẽ đến đây cổ vũ chính mình. Thanh Hải à, hai ngày trước, tiểu phàm xảy ra chuyện, chúng tôi đều không thể giúp được cái gì. Trong lòng vẫn còn đang ái náy. Lần này đám người chúng tôi đến đây, cũng không thông báo, hỏi qua Trần Chiến và ông, là bởi vì chúng tôi biết, nếu nói cho các ông biết, khẳng định rằng hai người các ông sẽ cự tuyệt chúng tôi thôi. Viên Minh, thân là trợ lý cho Tổng Tham mưu trưởng, thân phận cao nhất ở trong đoàn người, đồng dạng cũng là ủy viên chính trị của binh đoàn 368 năm xưa. Còn đoàn trưởng của binh đoàn 368 năm xưa thì chính là Trần Chiến. Thanh Hải à, tiểu phàm không chỉ riêng là con rể của ông, mà cũng là đứa con trai của mỗi thành viên trong binh đoàn 368 chúng tôi. Lúc này, Trương Thự Quang cũng gật đầu phụ họa nói. Cho nên, hôm nay tạm thời ông không cần nói nhảm thêm nữa. Tô Thanh Hải hung hăng phun ra một ngụm tức khí, cố nén xúc động cười khổ nói. Các ông đều tới đây rồi, tự nhiên tôi không thể đem các ông đuổi ra ngoài được. Mà khác tôi cũng thông báo cho các ông biết, nếu như một hồi nữa các ông xuất hiện ở hội trường, đối với tiểu phàm sẽ có sự trợ giúp rất lớn. Chẳng qua tôi vẫn tò mò, làm sao các ông biết mục đích của buổi lễ từ thiện này đây chứ? Là Đổng Đại Chí thông báo cho chúng tôi biết. Viên Minh thẳng thắn nói. Hắn vừa dứt lời, những người khác cũng không hẹn mà đều đem ánh mắt quặn ném về phía Đổng Đại Chí, một người đàn ông trung niên có thân hình mập mạp. Thanh Hải, chuyện là như vậy à? Đối với ánh mắt của mọi người, Đổng Đại Chí dưới tình hình trước mắt đang nắm giữ chức vụ không nhỏ ở Bộ Thương mại thản nhiên nói. Hai ngày trước tôi đến Đồng Hải công tác, sau khi mọi việc xong xuôi, thuận đường ghé qua bái phỏng Tần lão tiên sinh. Vừa nghe Đổng Đại Chí nói như thế, tất cả mọi người đều im lặng không hé răng. Bọn hắn đều rõ ràng Tần An địa vị ở trong nền kinh tế khu vực có tầm ảnh hưởng siêu việt lớn đến cỡ nào. Vốn ban đầu tôi đến thỉnh giáo ông ấy một số vấn đề, cuối cùng nói chuyện của Tô Thanh Hải ông và Tiểu Phạm. Tần lão nói cho tôi biết rằng ông cố tình đem hết cổ phần của mình trong tập đoàn Cao Tường chuyển nhượng cho Tiểu Phạm, để Tiểu Phạm đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Đổng Đại Chí bình thản nói. Lúc ấy Tần lão cũng giải thích đây là quyết định của ba thế lực lớn trước khi thành lập ra tập đoàn Cao Tường. Còn hẹn giờ ông làm như thế này cũng chính là muốn ra tay trợ giúp Tiểu Phàm khi nó gặp nạn. Lúc ấy tôi chợt nghĩ, nếu như Tiểu Phàm muốn lợi dụng chuyện này để tạo lập thành thế, thì đám chú bác chúng ta tự nhiên sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn rồi. Bởi vậy tôi đã thông báo cho các huynh đệ giải thích thuyết minh tình huống. Sau đó thì ông nhìn thấy rồi đó. Chuyện này nói thì nghe có vẻ đơn giản, nhưng muốn làm được thì so với tìm đường lên trời vẫn là khó khăn hơn nhiều. Dù sao đoàn người 49 nhân mạng do Viên Minh dẫn đầu, mỗi người trong đó đều không phải dạng rỗi, ai cũng nắm giữ thành tựu riêng của chính mình. Trong đó thương nhân ở các tỉnh thành giống như Tô Thanh Hải thì chiếm khoảng 1/3, quan chức mang quân hàm cao như Viên Minh ở trong quân đội cũng chiếm khoảng 1/3. một phần ba còn lại là đám người lăn lộn ở giới chính trường giống như Trương Thượng Quan và Đổng Đại Chí. Trong bọn họ có thương nhân triệu phú, có tướng quân, có cán bộ lãnh đạo cấp tỉnh, ngày hôm nay tới đây đều là vì muốn trợ giúp cho Trần Phàm tạo lập thanh thế. Nghe Đổng Đại Chí tường thuật xong, Tô Thanh Hải dở khóc dở cười. Bản thân hắn không ngờ Tần An sẽ đem tin tức này tiết lộ ra bên ngoài. Thanh Hải, buổi dạ hội sắp bắt đầu rồi, muốn ôn chuyện thì lát nữa hưởng ứng trên bàn rượu đi. Chúng tôi đều hẹn ước tối nay không cho phép ai rời đi trước khi tiệc tan, không sai không về. Viên Minh mở miệng lần nữa. Hẹn giờ thì mời ông quan tổng tài của tập đoàn Cao Tường dẫn chúng tôi đến hội trường đi. Nghe nói Hoàng Chiêu Văn và Trần Phi cũng đến. Bản thân ta muốn nhìn xem khi đám người chúng ta tiến đến, vẻ mặt của bọn chúng sẽ biến sắc như thế nào nữa. Trương Thừa Quan thần tình chờ mong nói. Vừa nghe thấy Trương Thừa Quan nói như thế, đám người Viên Minh trong lòng cũng có chút động đậy. Hiển nhiên đối với hành vi lúc trước của Hoàng Chiêu Văn có thể nói là công tức 10 phần. Theo sau, mọi người không nhiều lời vô nghĩa thêm nữa, mà do Tô Thanh Hải dẫn đường, cùng nhau rời khỏi phòng họp nhỏ, tiến vào thang máy, đi lên đại sảnh trên tầng 7. Trong đại sảnh, sớm đã chật kín ghế ngồi, trong đó khách nhân thương giới một khu vực riêng, khách nhân chính giới một khu vực riêng, và phóng viên của các tòa báo cũng có khu vực riêng. Trừ bao nhiêu đó ra, trên đài chủ tịch còn bày một hàng bàn dài, 9 chiếc ghế. Trên bàn trưng bày 9 chiếc thẻ, trên thẻ viết tên cùng thân phận của 9 người. Trong đó, chiếc thẻ nằm chính giữa viết tên Trần Phàm, bên cạnh là Hoàng Chiêu Văn, Tần An, Roman, người phụ trách của tập đoàn Warmer ở khu vực châu Á, Tô Thanh Hải, Dương Nguyễn, cùng tính danh của các vị đại biểu, ba tỉnh Giang Tô, Chiết Giang và Quảng Đông. Cùng thành ủy Đông Hải làm ra quyết định giống nhau, ba tỉnh thành có nền kinh tế phát triển nhất miền Đông Bắc đều phái phó chủ tịch thường trực đến tham dự buổi tiệc này. Bởi vì hàng ghế quan khách phía dưới và đài chủ tịch cách nhau một khoảng khá xa, hơn nữa ánh đèn trong hội trường có điểm chói mắt, khiến cho những tấm thẻ ghi danh phản quang. Vậy nên mọi người ở phía dưới cũng không nhìn thấy rõ danh tự nằm trên mặt chính tấm thẻ. Lúc này, Hoàng Chiêu Văn đang cầm bản thảo phát biểu cùng phó chủ tịch thường trực ba tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Quảng Đông, ở dưới sự dẫn đường của Dương Nguyễn, đi tới hành lang thì gặp mặt ba người Trần Phàm, Tần An và Roman tiên sinh. Khi thấy Trần Phàm đi theo bên cạnh Tần An, thì cả người Hoàng Chiêu Văn không khỏi chấn động, diễn cảm tươi cười trên khuôn mặt nhanh chóng cứng nhắc. Cùng lúc đó, sau khi nhìn thấy rõ ràng Tần An, thì ba vị phó chủ tịch của ba tỉnh thành đều ngay ra. Hiển nhiên, bọn hắn không nghĩ qua, Tần An sẽ đến tham gia những buổi tiệc tùng như cái dạng này. Tần lão, Roman tiên sinh. Chấn chỉnh lại tinh thần đầu tiên trong mấy người là la phó chủ tịch tỉnh Chiết Giang. Hắn là người đầu tiên nhanh nhận bước tới nghênh đón. Lúc trước, Trần Phàm huyết tẩy phân bộ thanh mang ở Hàng Châu, âm thầm trợ giúp hai cha con Tiêu Viễn Sơn và Tiêu Phong vượt qua những cửa ải khó khăn. Sau đó, la phó chủ tịch cũng vì muốn để tập đoàn Warmer đầu tư mạnh tay vào Chiết Giang, mà đã nhiều lần đăng môn bái phỏng Tiêu gia. Lúc sau, tập đoàn Viễn Sơn trở thành bộ phận trong tập đoàn Cao Tường. Tỉnh Chiết Giang cũng trở thành khu vực đối tác quan trọng của tập đoàn Warmer. Cho nên, là phó chủ tịch bởi vì phần công lao này mà đã thăng cấp lên làm phó chủ tịch thường trực. Là phó chủ tịch vừa mở miệng, hai vị phó chủ tịch của tỉnh Giang Tô và Quảng Đông cũng sôi nổi tiến lên vấn an. Có thể do Tần An xuất hiện ở nơi này quá mức thần kỳ, làm cho lực chú ý của ba người đều đặt ở trên người Tần An cùng Roman tiên sinh, còn với Trần Phàm thì vẫn có chút xem nhẹ. Ba người bọn hắn xem nhẹ, nhưng Hoàng Chí Văn lại không có như thế. Tương phản, ánh mắt của hắn luôn luôn tập trung vào Trần Phàm. Giờ khắc này trái tim của hắn đã hung hăng nhảy lên giữa cổ họng mất rồi. Lý trí và trực giác trong nội tâm nói cho hắn biết chuyện tình hắn đang lo lắng rất có khả năng sẽ trở thành sự thật. Đối với biểu hiện lấy lòng của ba người, Tần An khá đạm nhạt, chỉ gật đầu chào hỏi theo nghi thức mà thôi. Còn Roman thì vẫn bày ra bộ dáng cao ngạo. Lấy thân phận của hắn, đừng nói chức quan cấp phó tỉnh, ngay cả nhân vật cấp trung ương hắn cũng sẽ không quá mức coi trọng. Đương nhiên, sở dĩ thái độ của Tần An và Roman lãnh đạm quan trọng nhất vẫn là bởi vì ba người đều xem nhẹ Trần Phàm. Phải biết rằng buổi tối hôm nay Trần Phàm mới là nhân vật chính mà. Bọn hắn xem nhẹ Trần Phàm, nhưng Trần Phàm chẳng mấy quan tâm, vẫn mỉm cười nói: "Là phó chủ tịch, Hồ phó chủ tịch, Mã phó chủ tịch, cảm ơn các vị trong lúc bề bộn đến đây tham gia buổi tiệc lần này." Trần Phàm vừa lên tiếng, lúc này ba người mới đem ánh mắt quạng ném về phía Trần Phàm, theo sau diễn cảm đều khẽ biến đổi. Lúc trước bọn hắn bị phân tán lực chú ý, thêm nữa cách ăn mặc trong buổi tối hôm nay của Trần Phàm có chút sang trọng, nên không nhận ra Trần Phàm ngay, mà lúc này mới kịp nhận ra. Ba vị, đây là Trần Tiên Sinh, chủ tịch của tập đoàn Cao Tường chúng tôi. Rất nhanh, Dương Viễn đã giới thiệu thân phận của Trần Phàm. Chủ tịch tập đoàn Cao Tường. Nghe được mấy chữ này, ngay cả là phó chủ tịch ở bên trong, ba người đều trợn tròn hai mắt lên. Còn một tia may mắn cuối cùng trong lòng Hoàng Chi Văn cũng hoàn toàn dập nát như bị một chiếc búa tạ ngàn cân hung hăng nện trúng. Dưới ánh đèn, sắc mặt của hắn xám như tro tàn. Hết tập 81, xin cảm ơn chư vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Vũ Hiệp nhé.